vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 40, muốn không tự đến lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số ma cà rồng, thợ săn ma cà rồng, người sói và con người bình thường thì ma cà rồng có tuổi thọ dài nhất nếu không gặp phải vết thương chí mạng, chẳng hạn như bị đồ bạc chuyên dụng của thợ săn đâm vào tim hay phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt, bọn họ thậm chí có thể sống mãi. So với mấy lão quái vật hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi thì ma cà rồng vừa trưởng thành đã rơi vào trạng thái ngủ say như nha thấu quả, thật không khác gì con non. Chẳng qua thiếu niên vẫn hơi khác so với những ma cà rồng mà hắn từng gặp. Những ma cà rồng còn nhỏ khác vẫn có thể đối phó với một số thợ săn kém cỏi và tự tìm huyết phó cho mình. Chỉ có con mà hắn đụng phải này là không có kỹ năng săn mồi gì, chỉ đơn giản đến gần rồi ngẩn người đứng sau lưng hắn một hồi lâu như thể không biết phải làm gì tiếp theo. Ngay cả khi bị đè vào thân cây như bây giờ cũng không nổi giận mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn với vẻ ngây thơ. Không có đầu óc, nhìn cũng không thấy thông minh gì cho cam, khác hẳn những con ma cà rồng kinh tởm khác. Người đàn ông nâng mặt con ma cà rồng nhỏ trên tay lên, buộc cậu phải ngẩng đầu. Tư thế bị giữ cổ thế này khiến ma cà rồng nhỏ hơi khó chịu, cậu nhíu mày, mấy ngón tay trăng nõn tóm lấy bàn tay hắn muốn kéo xuống. Đôi mắt ngập hơi nước, gương mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi vì đói, tóc dính sát vào da, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước. Kiều diễm nhưng không hề dung tục, vẻ ngây thơ trong mắt cùng cử chỉ khêu gợi. Sự va chạm giữa hai thuộc tính cực đoan ấy càng tạo nên sắc thái khó mà diễn tả nổi trên người thiếu niên. Sau khi nhìn rõ diện mạo của thiếu niên, người đàn ông thoáng sững sờ, đầu ngón tay hắn mơ. N trớn khuôn mặt của thiếu như thể đang xác nhận điều gì. Ma cà rồng nhỏ hé miệng, liên tục lẩm bẩm gì đó. Người đàn ông hơi cúi đầu xuống mới nghe rõ câu cậu nói là. Đói quá, vì cảm nhận được người đàn ông kia lại gần mình nên nửa sau của câu nói hơi run. Hai chân cũng run rẩy theo, chẳng được bao lâu thì hết sức rồi ngã xuống. Mông nhỏ mềm mại của cậu vừa vặn ngồi lên cái chân đang để cong của người đàn ông kia. Lần này đến lượt người đàn ông sững sờ, thậm chí đến cái tay đang giữ cổ thiếu niên cũng buông lỏng. Có lẽ thiếu niên là con cháu của một gia đình quý tộc, quần áo trên người đều được làm từ chất vải tốt nhất, vừa vặn, mềm mại, khiến người đàn ông cảm nhận rõ rệt chỗ đang chạm vào chân mình. Tròn trịa, cong mẩy, đỡ. Y đà, mềm mại, trong lúc ngẩn người, hắn bỗng nghĩ nếu sờ vào chắc đã tay lắm. Nếu sờ vào, liệu có giống như một hòn đá nhỏ bị ném xuống mặt nước bằng phẳng rồi tạo ra những gợn sóng lăn tăn không nhỉ? À lên đi, anh còn là đàn ông không hả? Chần chừ làm ông đây sốt ruột sắp chết rồi. Ánh mắt cũng thay đổi luôn kìa, chập chập chập, cười vờ lờ, giây trước còn định bóp cổ vợ ông, giây sau đã đổi ý ngay được. Vợ trông gợi tình quá. Vì đói mà tự làm mình thành lộn xộn thế kia, ai nhìn mà không hưng phấn được. Tôi không tin người này có thể nhịn được, mạn phép hỏi lần nữa, đây thật sự là thứ tôi được nhìn sao? Đây thật sự là thứ có thể thấy trong khu chúng ta à, cảm giác như mắt sắp lồi ra rồi biết không à? Cốt truyện tiếp theo có phải giống như chị nghĩ không? Có phải không, chị sẵn sàng ném 100 quả ngư lôi nước sâu, mau phát full HD cho chị. Đầu óc nhà thấu lúc này mụ mị. Không nghĩ được những thứ phức tạp, suy nghĩ cũng trở nên đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ cảm thấy người đàn ông có mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt màu vàng kim trước mặt này thơm quá, mạch máu ở cổ cũng mang theo mùi thơm quyến rũ. Thấy người đàn ông sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó bàn tay trên cổ cậu cũng hơi lơi lỏng, thiếu niên bèn nhân cơ hội này giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông kia rồi định cắn hắn. Nhưng vì chân không còn sức, còn chưa bắt đầu đã ngã vào trong ngực người ta, sau đó bị hắn nắm gáy kéo ra ngoài. Ma cà rồng nhỏ bị nắm gáy nhấc lên, ngoan ngoãn đối mặt với người đàn ông nọ. Em không có huyết phó à? Giọng nói trong trẻo lành lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào bé con ma cà rồng đang đỏ mặt đỏ cả cổ trước mắt. Nhà thầu đang lơ mơ nên không nghe ra cảm xúc trong lời nói của hắn. Cậu lắc đầu, giọng nói sền sệt, không có nha. Mình vừa mới vào phó bản nên không có huyết phó. Nhà thấu cảm thấy toàn thân nóng bừng, chỉ có người đàn ông trước mặt rất mát mẻ, lại còn thơm nữa. Thiếu niên gắng sức lại gần hắn, lẩm bẩm, thơm quá, nhưng người đàn ông không nghĩ vậy, hắn im lặng nhìn xuống, buông lòng bàn tay đang nắm gáy nhà thấu ra rồi đứng cách cậu ra một đoạn ngắn. Người đàn ông đứng cách xa ra khiến nhà thấu ngơ ngác, Chưa đầy một giây, mắt thiếu niên bắt đầu đỏ lên giống như có nước mắt đang tụ lại bên trong. Kể từ khi xuất hiện, đây là lần đầu tiên cảm xúc của người đàn ông kia thay đổi lớn đến vậy. Hắn đi tới. Sao vậy? Nhà thầu quay mặt đi, cúi đầu. Đói quá. Người đàn ông từng tiếp xúc với rất nhiều ma cà rồng nên đương nhiên biết ma cà rồng nhỏ trước mặt này muốn gì. Hắn rút lại đánh giá, nhìn không thông minh gì cho cam của mình trước đó. Bé con này rõ ràng rất tinh danh, biết tỏ ra yếu thế đúng lúc, khiến cả người nom đáng thương vô cùng. Ngay cả vừa rồi cũng là giả vờ khóc, giờ cúi đầu chỉ là để giấu đi sự lúng túng vì không khóc được thôi. Hắn biết hết, nhưng hắn vẫn cam chịu. Người đàn ông im lặng đi tới, đệm cánh tay dưới mông thiếu niên rồi bế cậu lên. Sau đó hắn nghiêng đầu, lộ cổ của mình ra. Nhà thấu dựa vào vai người nọ, bị mùi thơm nồng trên người hắn làm cho choáng váng. Cậu há miệng cắn xuống. Cơn đau mà hắn dự đoán không xuất hiện, thay vào đó hắn lại bị tóc của thiếu niên làm cho hơi ngứa. Người đàn ông chỉ thấy cổ mình ươn ướt, răng nanh của thiếu niên chạm vào cổ hắn một lúc nhưng không cắn xuống. Nhà thấu cũng ngỡ ngàng, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực khi không có răng nanh. Món ăn ngon đã được bày sẵn trước mặt nhưng cậu lại không có cách nào để ăn, chỉ có thể nhìn rồi sốt ruột. Đến giờ thì cậu thật sự muốn khóc rồi. Hàm răng không sắc làm cậu không thể cắn rách da thịt như những ma cà rồng khác. Cậu chỉ có thể ngậm vào miệng, hết lía, út, để lại cảm giác ngứa ngứa tê dại cho người ta. Thấy chỗ cổ không còn động tĩnh gì, sau đó hơi ướt át, người đàn ông nắm gáy thiếu niên kéo ra ngoài, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước của cậu. Lần này thì khóc thật, vì không cắn rách da được nên tủi thân mà khóc. Người đàn ông kiên nhẫn hỏi. Chẳng phải cho em ăn rồi à, sao còn khóc? Hắn đã nuông chiều đến mức để cho ma cà rồng nhỏ này cắn nơi yếu ớt là cổ của hắn, vậy mà ma cà rồng nhỏ này lại còn khóc. Thiếu niên nắm chặt áo hắn, giọng tủi thân cực kỳ. Cắn, cắn không rách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra thì đúng là quá khó tin, nếu bất cứ ma cà rồng hay thợ săn nào nghe thấy thì sẽ cười ầm lên mất, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng hắn lại gặp được. Một con ma cà rồng còn nhỏ ngốc nghếch nhưng cũng không ngốc lắm. Người đàn ông im lặng trong giây lát, hắn vẫn giữ nguyên tư thế này rồi bóp mặt thiếu niên, buộc cậu há miệng. Hắn cắn một góc găng tay rồi chậm rãi kéo ra, để lộ những ngón tay mảnh khảnh trắng như ngọc. Ngay sau đó, hắn luồn một ngón tay vào trong miệng nha thấu để giữa hai hàm răng, kiểm tra răng của nha thấu. Hắn lần tìm được vị trí của chiếc răng nanh nhỏ của nha thấu, ngón tay nhẹ nhàng sờ nơi đó. Cảm nhận sự khác thường. Gần giống suy đoán của hắn, răng của nha thấu không cứng cũng không sắc bén như những ma cà rồng khác, dù bị hắn ấn vào hai lần sờ như vậy cũng không cắn rách ngón tay hắn được. Bảo sao không cắn rách được cổ con người, không hút máu được, cũng không biết cậu sống sót như thế nào trong thế giới của ma cà rồng đến tận bây giờ. Người đàn ông rút tay về, chậm rãi thốt ra một chữ. Ngốc, nha thấu còn đang tủi thân. Nghe vậy lập tức tỏ ra hung dữ chừng hắn. Người đàn ông cười khẽ, đặt thiếu niên xuống đất, sau đó giơ một tay lên, xắn tay áo rồi dứt khoát rạch một đường trên cánh tay mình. Máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương, theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Người đàn ông đưa cánh tay đến trước mặt thiếu niên, bị cậu cắn lấy. Nhà thấu đã ở trong trạng thái đói khát trong một thời gian dài, cậu có chút vội vàng, ngón tay bám chặt vào cổ tay người đàn ông kia. Kéo về phía mình. Khóe mắt vẫn còn ướt, nước mắt trên mặt cũng chưa khô, giờ cậu đang níu cánh tay của người kia để hút máu, vẻ mặt đỏ ửng. Cảm nhận được máu đang chảy vào dạ dày, cậu thoải mái hít mắt lại, trông thỏa mãn cực kỳ. Tinh, nhiệm vụ cá nhân, ăn, 1, 1, đã hoàn thành. Ngôn tình ngược, đôi môi mềm mại của thiếu niên dán vào cánh tay hắn, hút từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại để lộ đầu lưỡi đỏ mọc ướt át. Đầu lưỡi cũng rất cẩn thận, cố ý tránh vết thương lúc lía, út. Cả quá trình không dùng răng, bất cứ nơi nào môi và lưỡi cậu liếm, qua đều để lại cảm giác tê dại. Vừa ngứa vừa buồn, giờ chỉ muốn đè cậu vào thân cây rồi mặc sực làm này làm kia. Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm, cảm xúc trong mắt cũng ngày càng sâu thêm. Má ơi, VCS thích quá, Các ông có tin tôi vào đây chỉ để xem phó bản lâu đài ánh trăng trông thế nào thôi không? Không ngờ vào phòng livestream này lại không ra được nữa. Nhìn vợ mỏng manh yêu kiều thế này, muốn CS, ịch ghê. Ông đừng nói, tôi cũng nghĩ thế đấy, tôi vào để ngắm người đẹp ma cà rồng. Cực kỳ đứng đắn, không biết hôn xong vợ có chảy nhiều nước không nhỉ, muốn lía, em mở thử Lía, em mở mỗi tay mà đã thấy hưng phấn rồi, nếu để em ấy lía, em mở chỗ khác thì... Bắn tùm lum luôn quá Khuyên người đàn ông tự dưng xuất hiện kia thức thời chút, mau trở thành huyết phó của cục cưng đi, đừng giãy giụa vô ích. Người đàn ông rút tay lại, nhìn mảng ướt đẫm bên trên. Thiếu niên nóng lòng đuổi theo, nhưng lại thấy người đàn ông kia tháo sợi dây trên đầu xuống, trói hai tay nha thấu lại. Mái tóc dài màu bạc lập tức xõa xuống, kết hợp với đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong bóng đêm, khiến hắn trông như một vị thần trong ngôi đền. Nhưng vị thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này lại quệt lấy ít máu trên cánh tay rồi thoa lên môi mình. Nhìn chăm chú vào nha thấu đang tỏ ra bồn chồn vì không có máu. Giọng nói dụ dỗ vang lên trong bóng đêm. Bé yêu, muốn không, tự đến lấy đi, cách chương.